Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, có cái tốt sư phụ chỗ hay. Tào Ngọc Cao vừa đi, nguyên bản không có cái gì dị dạng Công Tôn Dần sắc mặt tựu kém lên. Thân thể thậm chí đều có chút đứng không yên. Sư đệ, Tư Tử Xương nhướng mày, duỗi tay đỡ Công Tôn Dần. Cái sau khí sắc so trước đó tại trong kiếp mới phát hiện lão đầu kia còn muốn kém mấy phần. Sư huynh, ta không có việc gì. Công Tôn Dần đứng thẳng người. Khí sắc cũng lần nữa hồng nhuận lên. Chỉ là vừa mới khí số biến động cũng đã bị Tư Tử Xương nhìn cái rõ ràng. Đương nhiên sẽ không tin hắn thật không có việc gì. Trịnh Dĩnh đứng ở bên cạnh khe khẽ lắc đầu. Đều đã trong động họa cảnh kinh lịch bực này kỳ dị kiếp số. Nhưng vẫn là loại này tính khí. Có chuyện cũng đừng gượng chống. Thừa dịp bây giờ nói ra tới tốt một chút. Trịnh Dĩnh nói chuyện thời điểm theo bản năng nhìn. Dịch Thư Nguyên một chút. Lời của nàng bên ngoài âm đã rất rõ ràng. Người Công Tôn Dần nếu là thật có cái gì không ổn tình huống. Thừa dịp hiện tại Dịch tiên sinh tại nhanh chóng nói. Chính mình không giải quyết được có cao nhân có lẽ có thể giúp ngươi. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên đối với Công Tôn Dần ra kiếp về sau không có biến trở về tới. Cũng là có chỗ nghi hoặc, nhưng cái này có thể có rất nhiều loại giải thích. Tỉ như chính Công Tôn Dần không nghĩ biến trở về tới. Nghĩ muốn dùng này cảnh giác chính mình. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải dạng kia. Kỳ thật ta cũng không nói lên được. Tựa như là, tâm thần tầm đó trống rỗng một khối. Dịch Thư Nguyên đột nhiên trong lòng khẽ động. Ngăn lại Công Tôn Dần. Không vội, ngươi sự tình một hồi đi vào nói. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên trong tay quạt xếp nhẹ nhàng triển khai. Sau đó một bên sơn thủy họa diện hướng ra phía ngoài run lên. Vù tương đương một đạo hỏa quang theo trong quạt xuất hiện. Sau đó tràn ngập đến toàn bộ cửa động bình đài rìa ngoài. Oanh tại Trịnh Dĩnh cùng Tư Tử Xương sư huynh đệ kinh ngạc trong ánh mắt. Một tòa đại đan lô theo trong quạt bay ra. Ba chân rơi ầm ầm trên bình đài. Đan lô vừa xuất hiện. Nhiệt độ chung quanh đều tựa hồ trong phút chốc lên cao không ít. Hừng hực hỏa quang tại lô lỗ bên trong bùng cháy. Cũng là nhượng chu vi càng sáng rực mấy phần. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn vừa nhìn thấy đan lô. Lập tức liền nghĩ đến cái gì? Sư phụ, là bảo bối của ta muốn tốt sao? Tiên sinh, là dạng này sao? Dịch Thư Nguyên cười cười, nhìn hướng Thạch Sinh cùng Hôi Miễn gật đầu, cũng tính cộng đồng lịch kiếp mà sinh, người thiên phú thịnh thủy, ngũ hành nhược hòa, khó mà cân bằng, tương lai sợ có thủy hỏa đại nạn, vi sư cho ngươi bảo vật, cũng tính giúp ngươi bù đắp không đủ. Công Tôn Dần kiếp số trải qua miễn cưỡng, nhưng Dịch Thư Nguyên vũ thủy kiếp là quả thật đi qua, tiên đạo tu vi lại có tăng lên. Còn cần tinh tế cảm ngộ, mà trong lô pháp bảo tắc đã đủ hỏa hầu. Hồi Miễn đứng tại Thạch Sinh trên đầu cười nói, mặc dù Thạch Sinh tiên pháp không có học thành bao nhiêu đây, nhưng tiên lô đã thành, pháp lực nhất định phi thường tinh thuần, có tiện tay pháp bảo khẳng định sẽ rất lợi hại. Đây chính là có cái tốt sư phụ chỗ tốt, tiên pháp nghĩ muốn học được là có khó khăn, nhưng là dùng pháp bảo mà nói tựu đơn giản nhiều. Một bên Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương nghe đến Thạch Sinh tiên lô đã thành. Trong lòng ngũ vị tạp trần, chư vị mà lại lui lại mấy bước, đan lô liền muốn mở. Mấy người đương nhiên không dám thất lễ. Theo mọi người lùi đến cửa động, Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp hướng phía đan lô mãnh quạt mấy lần. Oanh tương đương mỗi một phiến rơi xuống. Trong lô liệt hỏa liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Vân Thúy Tiên Sơn bên trong linh khí nồng nặc chính tại hướng nơi này hội tụ. Thậm chí tạo thành một cỗ linh phong. Dịch Thư Nguyên một tay cầm quạt một tay bấm tay. Tại chờ đợi nửa khắc đồng hồ về sau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chính thấy chân trời đã mây đen răng đầy. Còn nghĩ tới. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ về sau. Dịch Thư Nguyên thuận theo đan lô dưới đáy hướng lên trên vung mạnh một phiến. Cạch đan đỉnh bên trên nắp bay lên chốc lát lại đóng lại. Mà trong chớp mắt này, có vô cùng hỏa quang vọt ra. Mấy đạo kim quang mang theo hỏa thế phóng lên cao. Bay thẳng chân trời mây đen. Hỏa quang đem tầng mây đều thiêu đốt đến chuyển hồng. Tụ lại tầng mây cũng không có sét đánh, cũng không có mưa rơi. Hóa thành một phiến hồng vân về sau. Vậy mà rất nhanh liền tiêu tán. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy trùng thiên trong ánh lửa bảo vật. Vẫy tay. Không trung hỏa quang nhất thời giảm đi. Kim quang mang theo cuồng phong gào thét. Hướng phía dưới hải đảo rơi xuống tới. Ai ra ra. Uy thế không tệ a. Thạch Sinh qua tới. Là sư phụ. Thạch Sinh kiệt lực đè nén sự hưng phấn của mình. Chạy chậm đến Dịch Thư Nguyên bên người. Ánh mắt tắc nhìn hướng trên bầu trời rơi xuống tới bảo bối. Đối mặt cái kia cuồng phong gào thét cùng mãnh liệt hỏa thế. Thạch Sinh một điểm sợ hãi cảm giác đều không có. Đầy mắt đều là mơ ước. Thẳng đến bảo vật rơi xuống động một bên. Nguyên bản bởi vì đan lô khép lại về sau có chỗ hạ xuống nhiệt độ. Thoáng cái lên cao đến như tại bên lửa thiêu đốt trình độ. Bảo vật lơ lửng tại Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh trước mặt. Bao khỏa tại trong một mảng hỏa diễm. Không biết là tự thân hào quang còn là liệt hỏa hừng hực. Bọn hắn là của ngươi. Bắt lấy a. Đúng. Thạch Sinh trong lòng đánh trống. Nhưng vẫn là dũng cảm địa nghênh lấy nóng bỏng đi lên phía trước. Cố nén nhắm mắt xúc động. Một đôi thịt mềm non tay nhỏ duỗi ra chụp vào phía trước. Đúng. Thạch Sinh. Cố lên bên trên. Bỏng chết cũng phải bắt cho được. Nếu không bảo vật sẽ cho là ngươi không xứng làm chủ nhân. Đừng sợ. Hồi Miễn đã chạy đến Dịch Thư Nguyên bả vai. Ở bên kia không ngừng cho Thạch Sinh cổ vũ động viên. Hậu phương Trịnh Dĩnh cùng Công Tôn Dần sư huynh đệ đồng dạng một chút không nháy mắt địa nhìn lấy. Thạch Sinh duỗi tay vào trong lửa. Sau đó gắt gao bắt lấy bảo vật. Thật giống như nắm ở bàn ủi bên trên. A, Thạch Sinh phát ra thống khổ rít gào. Nghe đến Hồi Miễn cũng không khỏi run một thoáng. Nhưng rất nhanh, Thạch Sinh tiếng kêu tự ngừng lại. Hắn chợt phát hiện đã hết đau. Loại kia nóng bỏng cảm giác ngược lại thành một loại ấm áp. Nguyên bản mê mắt người hỏa quang cũng phai nhạt đi. Lộ ra trong tay vàng óng đồ vật. Một cái trong tay thoạt nhìn là một cái màu vàng vòng cổ. Trong tay kia chính là chồng tại lòng bàn tay hai cái màu vàng bánh xe nhỏ. Dùng thuần âm quan tài đồng hợp với lò lửa luyện. Trải qua vũ thủy kiếp mà ra. Có thể mượn phong hỏa chi thế. Đây chính là phong hỏa luân. Vật này có thể trợ ngươi điều tiết khống chế thủy hỏa chi khí. Hơn nữa thừa chi có thể lên trời vào biển. Không thể so cái kiêng ngự kiếm phi hành chậm. Dịch Thư Nguyên quạt điểm tại hai cái kim luân phía. Trên. Sau đó lại chỉ hướng một bên vòng tròn. Vật này dung âm dương chi đạo. Hợp bản môn càn khôn chi diệu. Cầm chi có thể hộ thân ngăn địch. Cần ngươi thêm nhiều tế luyện. Cùng tâm ý tương thông. Thạch Sinh ở một bên đã cao hứng quên hết tất cả. Yêu thích không buông tay mà thưởng thức trong tay bảo bối. Sau đó trực tiếp đem hai cái kim luân hướng không trung ném đi. Hai cái bánh xe đón gió tự dài. Thoáng cái thành như bát tô lớn nhỏ. Hơn nữa, oanh tương đương, địa một thoáng. Từ trong bánh xe vọt ra hỏa diễm. Thạch Sinh tung người nhảy vọt. Trực tiếp một chân nhảy tới trong đó một cái trên bánh xe. Ai ai ai, Thạch Sinh tư thế lay động mấy lần. Một cái khác bánh xe đã bay tới. Tiếp được hắn cái chân còn lại. Không một chút nào nóng chân. Ha ha ha. Trong tiếng cười, Thạch Sinh đột nhiên tung người tại không trung nhảy mấy lần. Hai cái bánh xe từ đầu đến cuối dán vào tại chân hắn bên trên. Không bàn hắn tại không trung làm cái gì động tác. Đều có thể hoàn mỹ duy trì cân bằng. Tựa như là có một tầng trưởng rộng vững chắc khí lưu. Chống tại phong hỏa luân cùng bàn chân tầm đó. Ta biết bay lạc, ta biết bay lạc. Dịch Thư Nguyên vốn còn muốn nhiều dặn dò vài câu. Nhắc nhở Thạch Sinh nên làm sao cùng bảo vật tâm ý tương thông. Nên làm sao cùng chúng nó chung sống. Nhưng lúc này nhìn tới loại ý niệm này là dư thừa. Sư phụ, ta nghĩ đi ra chuyển chuyển. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ cười cười nói. Đi à, người thậm chí có thể bay trở về trong nhà đi xem một chút. Nơi đây cự ly Nguyệt Châu, cũng bất quá mấy vạn dặm mà thôi. Vừa nghe đến sư phụ lời nói, vừa mới kinh lịch trong họa cảnh một năm Thạch Sinh trong lòng. Cảm giác nhớ nhà cũng nhất thời mãnh liệt lên. Về thăm nhà một chút, sư phụ. vậy ta bay trở về nhà nhìn một chút. Dịch Thư Nguyên gật đầu, lại vỗ vỗ bả vai chồn nhỏ. Sớm cũng nóng lòng muốn thử hôi miễn lập tức liền chạy về phía không trung, rơi xuống Thạch Sinh đỉnh đầu. Hắn cũng rất muốn kiến thức một chút cái này hai bảo bối. Tiên sinh ngươi yên tâm, ta đi theo Thạch Sinh. Đi a, mang theo cái này. Cuối cùng chờ ngươi trở về thời điểm ta chưa hẳn còn tại Vân Thúy Sơn. Dịch Thư Nguyên đem chính mình thiên tiên lệnh ném cho không trung Thạch Sinh. Cái sau tiếp được về sau tinh tế xem tường tận. Phía trên tiên tôn, hai chữ hắn hiện tại cũng nhận biết. Thạch Sinh trước từ không trung rơi xuống. Chân đạp thực địa địa hướng Dịch Thư Nguyên khom người làm lễ. Lại hướng mặt khác thần sắc không hiểu ba người hành lễ. Sư phụ, vậy ta đi. Các vị tiền bối, Thạch Sinh đi trước. Nói xong những này, Thạch Sinh cảm giác hưng phấn rốt cuộc không cần áp chế. Tung người nhảy vọt trực tiếp nhảy ra vách núi. Đạp phong hỏa luân phóng hướng chân trời. Hôi tiền bối, chúng ta đi. Thạch Sinh nhanh chóng điểm tốt, một người một chồn vui sướng thanh âm theo hỏa quang đi xa. Cũng nhìn đến Dịch Thư Nguyên không khỏi cười lấy lắc đầu. Đến cùng còn là hài tử. Sau đó Dịch Thư Nguyên liếc qua trong lò đan lò lửa. Quạt xếp quét qua, đem đan lô thu vào trong quạt. Chờ Dịch Thư Nguyên xoay người. Không bàn là Trịnh Dĩnh hay là Công Tôn Dần cùng Tư Tử Xương. Đều còn tại nhìn lên bầu trời. Cái kia hai kiện bảo vật xuất thế lúc tựu cho người một loại không giống bình thường cảm giác. Mà Thạch Sinh tại trong chốc lát khống chế tùy tâm. Cho người chấn động tắc chỉ có hơn chứ không kém. Dịch tiên sinh, Thạch Sinh đến cùng mấy tuổi. Tiên đạo bên trong duy trì thanh xuân thường tại quá nhiều người. Nhìn lấy tuổi nhỏ chưa hẳn thật tuổi nhỏ. Nhưng Trịnh Dĩnh hỏi vấn đề này. Ít nhiều có chút buồn cười. Cuối cùng Thạch Sinh tính tình. Tại đi qua một năm bên trong, tại chàng người đã đầy đủ lý giải. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút nói. Không tính trước đó trong bức họa một năm, tính là 6 tuổi A. 6 tuổi ao ước nhân ra có một cái tốt sư phụ là khó tránh khỏi. Mặc cho ai gặp tình cảnh này, cũng nhiều ít có chỗ hướng tới. Nhưng lúc này người khác lại biết ao ước không tới. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Mấy vị này sẽ không cho là Dịch mỗ nhân thu đồ là rất hạn hẹp a. Lần sau có cơ hội để các ngươi gặp gỡ Tề Trọng Bân. Tốt, còn có Công Tôn đạo hữu sự tình, chúng ta đi vào nói chuyện. Nói, Dịch Thư Nguyên trước một bước đi vào trong động, mấy người khác cũng đi theo vào. Bọn hắn lại tiến vào trong động chỗ sâu, mà Dịch Thư Nguyên trong miệng đi vào cũng không chỉ là trong động. Không bao lâu, một đoàn người lần nữa về tới trong động họa cảnh bên trong. Chỉ bất quá lần này không có Tào Ngọc Cao. Cũng không có hoạt bát bên trong vui cười không ngừng Thạch Sinh cùng Hôi Miễn. Họa cảnh chỗ thành cái gọi là Vân Thúy Động Thiên. Bây giờ cũng khôi phục vốn có diện mạo. Như cũ là có núi có nước. Như cũ là cái kia nửa huyện chi địa. Như cũ bị mây mù vờn quanh. Nhưng không nên có biến hóa đã mất giáo. Đến nơi này, mọi người ít nhiều có chút cảm khái. Cái kia đã từng ký ức còn tại trong đầu vang vọng. Liền tại dòng sông bên sông ngói. Dịch Thư Nguyên nhượng Công Tôn Dần ngồi xếp bằng xuống. Mà hắn đứng tại bên thân. Tâm thần ngẫm nghĩ mấy phần thiên ma khí số. Mở rộng cửa lòng. Chớ nên kháng cự. Càng không nên suy nghĩ nhiều. Trong lòng nhìn thấy hết thảy cũng làm là huyễn cảnh vãn bối minh bạch. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Cho dù không thay đổi, cho dù bây giờ thiên ma chi đạo phản hồi kém xa biến hóa khác thâm hậu, nhưng tại Công Tôn Dần tuyệt đối tín nhiệm bên dưới, dùng bản tướng thông cảm cũng đầy đủ. Một thanh thu lại quạt xếp nhẹ nhàng đáp lên Công Tôn Dần đỉnh đầu. Một đám đặc thù khí tức thuận theo nê hoàn cung vào hắn trong thân. Tại Công Tôn Dần cái kia, các loại huyễn tưởng dồn dập hiện lên. Trước đó trong kiếp từng màn cũng không ngừng tái diễn. Thậm chí không chỉ là kiếp số bên trong. Tu tiên trước đó một chút ký ức cũng tại hiện lên. Những này Dịch Thư Nguyên không nhìn thấy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Công Tôn Dần tâm thần cùng tâm tình kịch liệt chấn động. Cũng có thể cảm thụ đến hắn trong thân nhỏ bé nhất khí số biến hóa. Thật lâu, Dịch Thư Nguyên thu hồi quạt xếp. trầm mặc chờ đợi Công Tôn Dần tỉnh lại. Ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, Công Tôn Dần mới mở hai mắt ra. Dịch Thư Nguyên có chỗ phát giác, chính hắn cũng bởi vậy có cảm ứng, chính là cũng không rõ ràng. Công Tôn đạo hữu, chắc hẳn chính ngươi cũng mơ hồ có cảm giác a? Quả thật có chút cảm giác, nhưng cũng không rõ ràng. Thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bầu trời, nơi này hết thảy đều giả, nhưng cũng lưu lại trước đây kiếp số khí tức. Hắn trong thân pháp lực vận chuyển, thì triển thiên ma hóa sinh loại này thiên cương biến tự nhiên 10 phần miễn cưỡng. Nhưng che giấu thiên cơ lại thuận tiện một chút. Cái này cũng là Dịch Thư Nguyên tại sao muốn đi vào nói nguyên nhân. Công Tôn đạo hữu, này dù qua thiên ma kiếp, nhưng lại 10 phần miễn cưỡng. Tâm trí có thiếu, ngày sau tu hành có lớn khốn cảnh, nhưng mọi thứ đều có một đường sinh cơ. Dịch Thư Nguyên không cho rằng chính mình tiên đạo cảnh giới tựu nhất định rất cao. Nhưng có thể xác định hắn muốn nói một đường sinh cơ, tuyệt đối thuộc về tiết lộ thiên cơ. Bất quá nợ quá nhiều không lo, hắn còn sợ thiên đạo không dung. Tâm trí có thiếu, tâm duyên lại tràn đầy. Dịch mỗ có một pháp có thể để ngươi khổ tận cam lai, chuyện liên quan đến tu hành. Công Tôn Dần thần sắc nghiêm túc rửa tai lắng nghe, mà Dịch Thư Nguyên tiếng nói chính là hơi dừng lại tựu tiếp tục đi xuống. Ngươi cần đem phen này lịch kiếp sở ngộ mau chóng hóa thành tu hành diệu pháp. Còn cần tìm một vị đồng tâm người, đem ngươi tu hành chi đạo không giữ lại chút nào địa truyền thụ. Sau đó hai người các ngươi cùng nhau tu hành. Nhìn Công Tôn Dần nhíu mày suy tư, mà Trịnh Dĩnh thần sắc có khác. Dịch Thư Nguyên không khỏi cười cười. Dịch mộ cũng không có nói là nhất định là nữ, càng không phải là trong lòng các ngươi nghĩ loại kia quan hệ, mà càng giống là đồng tâm hộ đạo người. Bất quá nha, đến lúc đó thiên ma chi tượng khả năng sẽ còn. Dịch Thư Nguyên nói đến nước này, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, lời nói kế tiếp liền không nói đi ra. Hết chương.